người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi.